Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 79 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Đại, ta đã trở về rồi. Tần Lâm mới hào hứng trở lại phủ, hắn chọn mua không ít lễ vật ly kỳ hiếm quý từ Hàng Châu, chuẩn bị về nhà trêu chọc tiểu sư tỷ yêu kiều một chút. Kết quả Thanh Đại cùng với Lý Thời Trân đều là ở bên nữ y quán, không có ở trong phủ. Trong phủ không có tiểu sư tỷ, lại có một lão đầu toàn thân đầy mùi rượu. Từ Văn Trường hất cái mũi đỏ bừng vì rượu, thấy Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí mang rất nhiều lễ vật thay cho Tần Lâm, lão mới bèn lớn tiếng kêu lên: "Ô trời ơi, thật là nhiều đồ, có phần của lão đầu tử không vậy?" Ngưu Đại Lực cười hăng hắc: "Có, có phấn, bột nước, dinh hân trai Hàng Châu, điểm tâm của Đức Toàn Lâu, còn có đủ các loại tơ lụa gấm dốc của Hàng Châu nữa. Đại A Phúc Du Tích, Từ tiên sinh, lão muốn cái thứ nào chứ?" Từ Văn Trường chép chép miệng, không có gì vui, lắc đầu một cái. Lục Diễn Chí vừa khiêng rương hòm vào, vừa lải nhải: "Lão điên, hay là lão lấy một chút son phấn bột màu, trang điểm cho mình một chút đi, sau đó ra ngoài, đi dạo một vòng thôi, nói không chừng có thể lừa gạt được cái bà điên nào đó." Ta đập chết người đó. Từ Văn Trường mới cởi giày vải đế giày ra để mà đuổi đánh. Tuy rằng thân thể của Lục Mập phục phịch như vậy nhưng mà tránh né rất nhanh. Vừa né vừa kêu to lão điên đã giết người, vừa trồi lên hụp xuống né khỏi. Từ Văn Trường chính là danh sĩ đệ nhất Giang Nam triều Đại Minh, trước sau 300 năm. Vốn là Tần Lâm đã dặn dò bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực phải hết lòng tôn trọng lão, nhưng mà xem ra hiện tại tựa hồ không cần rồi. 20 năm tù ngục tai ương cùng với bệnh điên hành hạ đã làm cho lão tánh tình đại biến rồi. Lúc này một già một trẻ đùa giỡn với nhau có vẻ cũng thoải mái vô cùng. Từ Văn Trường mang giày trở lại, dường như vì cái lời của Lục Mập vừa rồi mà nhớ tới cái chuyện gì. Xuất thần ngơ ngác nhìn về phía bắc, trong đôi mắt già nua thoáng hiện vẻ dịu dàng, sau đó rất nhanh trở nên ảm đạm, lắc đầu một cái, bùi ngùi thở dài. Một vị lão nhân đã trải qua tang thương, trong ký ức có quá nhiều kỷ niệm chua cay. Tần Lâm không muốn Từ Văn Trường chìm đắm quá lâu trong hồi ức chua cay khổ sở, bèn đi tới vỗ vỗ lưng của lão cười nói: "Từ tiên sinh, phấn màu bột nước á, hẳn là lão không cần rồi, không biết là Thiệu Hưng Bồng Lai Xuân có hợp với khẩu vị của lão không?" "Bồng Lai Xuân sao?" Nghe thấy ba cái chữ này, Từ Văn Trường lập tức tỉnh lại từ trong hồi ức, mắt trợn trừng thật to, nước miếng chảy xuống ròng ròng, toàn thân trở nên linh hoạt, nắm lấy ống tay áo của Tần Lâm. "Tần trưởng quan, ngươi đừng có nói gạt lão tử đó, đây chính là xảy ra án mạng đó." Tần Lâm mới cười cười, lập tức mở ra một chiếc rương, trong đó chứa 24 bình bồng lai xuân. Tuy rằng cái bình có đậy nắp, nhưng mà mùi rượu thơm ngát vẫn tỏa ra, khiến cho người ta muốn say rồi. Bồng lai xuân chính là hoàng tử thượng đẳng tốt nhất chiếc giang Thiệu Hưng phủ. Hàng Châu cùng với Thiệu Hưng ở gần nhau, cho nên có bán. Quê của Từ Văn Trường ở Thiệu Hưng phủ, tất nhiên coi rượu này là tài sản tính mạng. Chỉ tiếc trong túi không có tiền, đã mấy năm không có một giọt bồng lai xuân vào trong bụng, lúc này mới đột nhiên thấy 24 bình rượu ngon, quả thật linh hồn như là vừa quyệt bách hội bay ra ngoài, gương mặt già nua nhất thời tươi cười rạng rỡ. Lão điên nhìn quanh quất trước sau trái phải, cuối cùng ôm lấy cái rương rượu bỏ chạy thật nhanh về phòng. Tần Lâm mới lắc đầu một cái cười thầm, không có nhìn ra cái lão đầu này thân thể khô gầy yếu ớt như vậy, sức lực lớn đến kinh người. 24 bình rượu, mỗi bình đều là 2 cân rượu, cộng thêm bình, cái rương sợ là có tới 70-80 cân. Lão lại ôm đi dường như chưa có hết sức nữa. Đúng rồi, ban đầu lúc mà bộ khoái bắt lão, lão đã dùng dãy mạnh tới nỗi 5-6 tráng hán cũng không có giữ nổi. Ủa, chẳng lẽ là sức lực của người điên trời sinh ra mạnh mẽ vậy sao chứ? Khóa kỹ rồi. Từ Văn Trường cười hiếp con mắt, nắm cái chìa khóa đi ra. Thì ra lão sợ Lục Mập, Ngưu Đại Lực đòi uống rượu của mình, cho nên mới dỗ dàng cất rượu vào phòng khóa lại. Đúng rồi, mấy ngày nay kinh sư có tin tức gì tới không? Tần Lâm mới thuận miệng hỏi. Từ văn trường là tổng văn án, chuyện tin tức thư từ lui tới là lão phụ trách. Ít ngày trước Ngụy Quốc Công bởi vì là phá được án kho thuốc súng nổ tung, cho nên là bảo cử Tần Lâm phục hồi chức quan như cũ. Trước khi mà Tần Lâm rời khỏi Nam Kinh, có viết thư cho Trương Tử Quyên, đùa giỡn cái vị thiên kim tướng phủ này một phen. Giao thành đụng phải Từ Tân Di trước, nếu mà Từ đại tiểu thư không có nói gì, hẳn là cái bộ chiếu phục hồi chức quan vẫn chưa có phát xuống. Nhưng mà tính toán thời gian, thư viết cho Trương Tử Quyên hẳn đã có hồi âm mới phải chứ. Không có, không có mà. Từ Văn Trường lắc đầu quậy quậy, trong lòng mới cười thầm không ngừng. Phụ tử Ngụy Quốc Công là hai cái tên ngốc tử, xuất thân con nhà giàu. Tần trưởng quan ngươi cũng không có kém mấy. Chuyện này không có chịu hỏi trước lão đầu tử ta, chờ sóng giấm đánh tới đi thôi. Cũng may, giữa tướng phủ cùng với Tần Lâm, Ngũ Phong Hải Thương là liên minh cùng chung ích lợi cực lớn. Nhất thời, tranh chấp với nhau như vậy cũng không có hại gì đến đại thể. Từ Văn Trường cũng không có nói tỉ mỉ chuyện này. Chờ tương lai, Trương Tiểu Thư đánh tới cửa, tự nhiên Tần Lâm sẽ biết. Trưởng quan đi Hàng Châu rốt cuộc thế nào? Lão đầu tử cũng có thể nghiên cứu tường tận. Từ Văn Trường chuyển sang hỏi vấn đề này. Tần Lâm nhất nhất kể lại tường tận chuyện mà xúc tiến liên hiệp Tào Bang và Ngũ Phong Hải Thương, thu được toàn thắng trong đại hội thương mậu của Hàng Châu, lại điều tra cái vụ án thiên sứ bị hại, hoàn toàn đánh gục Hải Sa Hội, thu phục tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo. Nghe hai cái tên thiên sứ sắc phong cùng với thủy thủ tùy tùng toàn thuyền đều bị giết. Cũng may, Từ Văn Trường từng trải qua không ít gió lớn sóng lớn, cũng cả kinh đứng lên từ trên ghế. Đợi cho Tần Lâm nói đến kết cục lợi dụng Lưu Thể Đạo, gạt Trần Bạch Sa, cuối cùng gậy ông đập lưng ông. Từ Văn Trường phải thở dài nói, nếu bàn về thủ đoạn quyền mưu, lão luyện đấu đá chúng quan trường, ngài không có thể so với Trường Tướng Gia, Hồ Đại Soái năm xưa, chỉ là cái bọn Lý Tự Hiền không có theo kịp. Nhưng mà Thẩm Âm Đoạn Dương xuất kỳ chế thắng, tạo đại thế, dùng kỳ kế, trưởng quan mưu chuyện người không có thể mưu, làm chuyện người không có thể làm, quả thật là độc bộ thiên hạ rồi. Tần Lâm mới sờ mũi, cười hắc hắc vui vẻ. Nếu là cái loại người như là Lưu Thể Đạo, mặt mày nịnh hót, quả thật không bằng cái rắm rồi. Nhưng mà lời này từ trong miệng của Văn Trường nói ra, quả thật đáng giá ngàn vàng. Chưa có từng ăn thịt heo, cũng đã thấy qua heo chạy. Từ Văn Trường trước sau làm tổng văn án ở phủ tổng đốc quân vụ Hồ Tông Hiến. Tuần phủ Tuyên Quá Ngô Đoái, chính là Thiện Hưng Sư Gia, chữ thiên số 1. Gặp qua đại quan của triều đình nhiều như là qua cầu. Lịch lãm cho đến bây giờ đã sớm luyện thành một đôi tuệ nhãn rồi. Bất quá, trưởng quan còn có một chuyện chưa có nói rõ đó. Từ Văn Trường mới vuốt râu, nụ cười đặc biệt bỉ ổi. Tần Lâm hơi kinh ngạc. Chuyện gì? Cái vị kim trưởng quan kia, chẳng lẽ hai vị trưởng quan... Từ Văn Trường cười xấu xa một trận, liếc mắt nhìn Tần Lâm vui vẻ. Quan hệ giữa chúng ta và Ngũ Phong Hải Thương còn là phải tiến thêm một bước tăng cường. Chuyện này, Tần Lâm cười khang hai tiếng, không biết nói cái gì cho phải đây. Từ Văn Trường nhìn quanh, không có thấy ai, lộ vẻ thần bí tới gần Tần Lâm, hạ giọng nói. Trưởng quan, không có sợ thê thiếp quá nhiều, tương lai đối phó không nổi. Lão đầu tử có một môn thần công, sau khi mà luyện xong, không những là gân cốt tráng kiện, kéo dài tuổi thọ, còn có thể giúp ích cho Hùng Phong, một đêm có thể ngự 10 nữ tử đó. Trưởng quan, xương cốt thanh kỳ, quả thật rất có tư chất tu tập cái môn thần công này. Thần sắc của Tần Lâm đại biến, đứng lên, lui về phía sau hai bước, lớn tiếng gọi. Lục Mập, nhanh, đi gọi Thái Sư Phụ tới đây đi, Từ tiên sinh nổi điên rồi. Từ Văn Trường á khẩu nghẹn lời, mắt trợn trắng, khóc không có ra nước mắt. Thật má, ta nói lời thật đó, ta không có điên đâu, ít nhất bây giờ ta không có nổi điên. Ai có thể tin chuyện quan đường của lão chứ? Cũng khó trách Tần Lâm có phản ứng này. Nhìn qua dung nhan của Từ Văn Trường, cả người gầy trơ xương, râu bạc trắng, lỗ mũi đỏ ao vì rượu. toàn thân lóc hết thịt xuống, không biết được 20 cân không nữa. Còn nói là gần cốt tráng kiện, còn nói là đêm ngự 10 nữ tử. Quả thật khoác lác một tấc tới trời. Cái thế thần công Chu Dịch Tham Đồng Khế bực này, Du Đại Du muốn học cũng không có học được, Lý Như Tùng cũng chỉ truyền được có một nửa, chẳng lẽ lão đầu tử vô duyên tới mức này sao? Từ Văn Trường không có thể làm gì khác hơn, nhìn Tần Lâm, hắn lập tức lui về phía sau, đưa song quyền lên trước ngực, bày ra cái tư thế đề phòng nghiêm mật. Vì vậy, lão đầu tử không có thể làm gì khác hơn, thở dài lùi lại. Bản tâm của ta có minh nguyệt sáng soi, không ngờ rằng trăng sáng chiếu vào trong cái hẻm nhỏ rồi. Tần Lâm mới thở dài một cái, càng cảm giác chỗ của mình không phải là sở nghiên cứu con người, bất bình thường. Tướng mạo của Từ Văn Trường, gầy yếu, gió thổi cũng bay, còn dám nói mình có thành công cái thế cái gì đó. Ai dám tin lão là thanh niên cường tráng chứ? Tần ca ca, ca ca đã về sao? Thành nằm thanh thúy dễ nghe, như là hoàng oanh xuất cốc từ xa đến gần truyền tới. Tâm trạng khẩn trương của Tần Lâm trở nên buông lỏng, chợt cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, cuộc sống hết sức là tuyệt vời. Lý Thanh Đại giống như là một con nai con vui sướng, nhảy nhót chạy vào, vừa thấy Tần Lâm lập tức nhào vào lòng của hắn. Lý Thời Trân ở phía sau hò khàn hai tiếng, Thanh Đại mới dừng bước lại, chỉ cầm lấy tay của Tần Lâm, ngượng nghịu thè lưỡi cười nói, cười hì hì nói, Tần ca ca, những ngày qua Thanh Đại rất là nhớ huynh đó, nằm mơ cũng thấy huynh chèo thuyền đưa Thanh Đại dạo chơi Tây Hồ nữa. À mà đúng rồi, Hàng Châu chơi có vui không? Bên dưới lồi phòng tháp thật sự là có bạch nương tử, chính là bạch xà bạch Tố Trinh không? Pháp Hải Hòa Thượng có còn ở Kim Sơn Tự hay không vậy? Tần ca ca nhất định là phải bắt y lại đó, đánh cho một trận trút giận thay cho bạch nương tử đi. Tần Lâm nhéo cái mũi đáng yêu nhỏ nhắn của nàng. Không có bắt được Pháp Hải Hòa Thượng, chỉ bắt được một con cá mập trắng ăn thịt người đó. Cười buông Thanh Đại ra, Tần Lâm mới hành lễ cùng Lý Thời Trân. Thế Điệt Tôn ra mắt Thái Thế Thúc. Được, được. Lý Thời Trân vuốt râu bạc cười tích mắt, chỉ cháu gái nói. Nữ y quán đã chuẩn bị xong xuôi rồi, tiểu nha đầu này nói chờ con trở về sẽ khai trương đó. Lục Mập tựa như là một trận gió chạy tới. Thái sư phụ, Tần ca ca mang cho người đúng là nhiều lễ vật nha. Lý Thời Trân cười ha hả cùng với Đồ Tôn đi xem lễ vật. Bởi vì lão biết nhất định là cháu gái có rất nhiều lời muốn nói cùng với Tần Lâm. Nơi khuê phòng Thanh Đại, Tần Lâm tự mình đem cái đương hòm chứa đầy lễ vật đi vào, sau đó mới lấy ra từng món, giới thiệu đây là cái gì, bận rộn vô cùng. Thiếu nữ bên cạnh mím môi cười, mỗi một món lễ vật nàng đều là rất thích, bởi vì đó là của Tần ca ca cho nàng. Trên thực tế, không cần bất kỳ cái lễ vật nào, chỉ riêng chuyện ý trùng nhân từ phương xa trở lại đã khiến cho thiếu nữ vui vẻ như mở cờ trong bụng. Tần ca ca, huynh thật là tốt với Thanh Đại đó. Thiếu nữ cảm thấy là ngọt ngào trong lòng. Sau đó, nàng mới kéo hắn đến bên bàn đọc sách. Tần ca ca, muội đặt tên cho nữ y quán rồi, huynh thấy thế nào? Toàn cái bàn ngọc hoa vàng có năm chữ hết sức sống động, nữ y quán cận đại. Mộc cận, Thanh Đại. Tiểu sư tỷ nói xong, mong đợi nhìn Tần Lâm. Hợp tên của hai người lại với nhau, đương nhiên rất tốt, bất quá dường như bên dưới cái tờ giấy còn có cái gì đó. Tần Lâm vạch giấy ra xem, chỉ thấy trên đó viết hai chữ cận đại, bên cạnh vẽ một cây tương tư. Đây không phải là... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đại đỏ bừng, muốn cướp lại bức họa kia. Bất quá không được rồi, bởi vì Tần Lâm đã thâm tình hôn lên cái đôi môi mềm mại thơm tho của nàng. Chương 313, quan mới tới. Tần Lâm mới trở lại Nam Kinh, đám cẩm y vệ huynh đệ của Hàng Phi Liêm, Du Quải Tử đều tới tham bái. Ngày thứ hai, tin tức vừa truyền ra, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, Dương Sĩ Kỳ, phụ tử đã tới bái phỏng. Hoài Diễn Hầu Phủ, Tiểu Hầu Gia, Thường Dận Tự tới bái phỏng. Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư tới bái phỏng. Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng cũng tới bái phỏng. lui tới không Bạch Đinh, cười nói toàn là quan viên, đúng là đông như cái chợ. Cuối cùng nhận được một cái thiếp mời của Lô Công Đằng, Tần Lâm nhớ tới còn có một vị thượng quan trực tiếp này. Từ khi mà hắn bị cách chức lưu nhiệm, hầu như không có hề đi qua Thiên Hộ Sở. Đến bây giờ, ngay cả chính bài trưởng quan Thiên Hộ cũng sắp quên mất rồi. Bảo Lục Mập thu thập lễ vật, Tần Lâm gọi Hàng Phi Liêm mang theo đi với hắn gặp Lôi Công Đằng. Tất nhiên, Hàng Phi Liêm hiểu một phen khổ tâm của trưởng quan, bất kể là Tần Lâm lên chức hay là cách chức, chức bá hộ quan quy vô công vô lộc, còn phải đợi ở Thiên Hộ Sở một thời gian ngắn, đây là lót đường thai y. Lôi Công Đằng không phải là phái người mời Tần Lâm đến Thiên Hộ Sở, mà là mời đến nhà quy. Lúc gặp mặt cái vị lão cẩm y thiên hộ này, y đang mặc áo vải, đầu đội hạo nhiên cân, chân mang đôi nhĩ ma hài, giống như là một lão ông đang ở nhà, không còn một chút uy phong nào của một vị thiên hộ cẩm y vệ. Hàn huyên mấy câu, Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Hàn Phi Liêm mới tự tay trình lên danh sách lễ vật. Tần huynh đệ, cần gì phải tốn kém vậy chứ? Lôi Công Đằng mới thở dài một tiếng, thần sắc tỏ ra tịch mịch không có thể tả. Kẻ về hưu, dưỡng bệnh như là ta, cũng không phải là thượng quan của các ngươi nữa đâu. Tần Lâm cùng gia hàng Phi Liêm đều lấy làm kinh hãi. Lôi Công Đằng, tuổi vừa qua khỏi 50, vì sao mà lại về hưu, dưỡng bệnh sớm chứ? Tần Lâm mới cầm lấy danh sách lễ vật, nhiệt tình, nhét vào trong tay của Lôi Công Đằng, cười nói. Chỉ có một chút đặc sản Hàng Châu, đã là đáng cái gì chứ? Đây là một chút tâm ý của huynh đệ cùng với Lôi Lão Ca. Chẳng lẽ Lão Ca không có làm thiên hộ nữa, từ nay chúng ta sẽ trở thành người qua đường sao? Tần Mỗ không có làm được chuyện vô tình bạc nghĩa vậy đâu. Lôi Công Đằng cầm danh sách lễ vật nhìn lướt qua, giá trị thật không rẻ, nhất thời trong lòng lại xem trọng Tần Lâm hơn. Trên quan trường này thường hay nói người đi trà lạnh, nói khó nghe một chút gọi là tri phủ chết, không có bằng con chuột sống. Nếu là lên chức hoặc là điều nhiệm cũng không nói, tương lai núi không có chuyển nước chuyển, luôn có lúc sẽ còn gặp lại, mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng mà về hưu dưỡng bệnh giống như Lôi Công Đằng, quan lộ cả đời này của y coi như chấm dứt. Thế nhưng Tần Lâm vẫn tỏ ra nhiệt tình như vậy, bất kể là có phải thật lòng thật ý hay không, trong chốn quan trường cũng là cực kỳ khó có được. Dù sao chẳng qua đồng liêu bình thường với nhau, cũng không có phải là đồng môn đồng niên, tọa chủ môn sinh cái gì cả. Lôi Công Đằng tự nghĩ chưa có từng giúp cho Tần Lâm được cái chuyện gì, lại được hắn đối xử như vậy, trong lòng ngược lại cũng có mấy phần cảm kích. Vô công thọ lộc, xấu hổ rồi. Lôi Công Đằng dứt cái danh sách lễ vật xuống bàn, giọng quy hơi chua chát. Tần Lâm hàng năm chuyên công việc tra hỏi, đã luyện thành một đôi mắt lửa ngư vàng, xem sắc mặt đoán ý không có sai được. Vừa nghe cái giọng điệu này cũng biết Lôi Công Đằng không cam tâm tình nguyện rồi. Đúng vậy, cái vị thiên hộ trưởng quan này thường hay lấy cớ năm xưa đánh giặc oa đã bị thương, có chuyện gì cũng hay thoái thác đẩy sang cho người khác. Nhưng vết thương cũ quỳ cũng không có nặng tới mức nguy đến tính mạng. Tuổi mới vừa qua khỏi 50, vị trí cẩm y thiên hộ béo bở như vậy, sao mà có thể cam tâm nhường lại chứ? Suy nghĩ một chút, Tần Lâm giả vờ kinh hãi hỏi, xin hỏi trưởng quan, xuân thu đang thịnh, phải nên ra sức vì nước, vì sao mà nóng lòng quy ẩn Lâm Tuyền chứ? Ôi, chính là vì có người coi trọng vị trí của ta. Lôi Công Đằng căm phẫn trong lòng, lại thêm hiện tại y không có còn quan chức, hết sức nhẹ nhàng, nói chuyện không cố kỵ gì. Tần huynh đệ, dù sao ta lui về nhà để mà ôm cháu trai, còn ngươi một khi mà phục hồi chức quan như cũ, quân quan chuyển thực thụ là quá nữa sẽ được điều đến kinh sư, cũng không phải là người ở trong lâu thiên hộ sở của ta. Lão ca có nói ra cũng không sao. Tân nhiệm thiên hộ Trương Tôn Nghiêu chính là điệt nhi của ty lễ giám Bỉnh Búc, chưởng ấn thái giám ngụ mã giám Trương Kình, vốn là tập ấm tòng ngũ phẩm trấn phủ cả mi vệ, vừa đến Nam Kinh liền thăng làm chính ngũ phẩm thiên hộ, tiếp nhận ban của Lôi Công Đằng. Cấp trên vừa có ý tứ truyền tới, chỗ dựa của Lôi Công Đằng cũng không phải là vững chắc lắm, ngoại trừ làm theo ra còn có thể làm cái gì khác đấy. Cho nên y mới vội vàng trình công văn lên trên cáo bệnh từ quan, tránh cho phạm sai lầm bị cách chức, càng thêm là mất thể diện. Trong lời nói bên ngoài, Lôi Công Đằng đều nói Trương Tôn Nghiêu kia không phải là người, dù sao y bị buộc rời chức, trong lòng quán khí 10 phần cũng phải. Tần Lâm không có mấy quan tâm chuyện này. Thứ nhất, Lôi Công Đằng đã bị đoạt chức, dĩ nhiên trong cái lời nói có điều thiên lệch. Thứ hai, Tần Lâm chờ phục hồi chức quan cũ, quân quan chuyển thực thụ, lập tức cá nhảy Long Môn bay thẳng lên đế đô, đâu có còn dây dưa gì với Thiên Hộ đại nhân này. Sáng hôm sau, quan mới đến nhậm chức, Tần Lâm dẫn theo quy củ đi gặp y một lần. Trong sở còn có một phó thiên hộ, 2 tên sở trấn phủ cùng với 10 tên bá hộ, bao gồm Hàng Phi Liêm trong đó, đang đứng trong sân của thiên hộ sở chờ đợi. Tần Lâm tự nghĩ ở thiên hộ sở cũng không lâu, vốn định nấp ở phía sau cùng, không ngờ rằng các cái vị đồng liêu lại đẩy hắn lên, nói là mặc dù hắn đã bị cách chức lưu nhiệm, nhưng mà quân quan cũng không có bị tước, chính tứ phẩm thượng kỵ đô quý, ban về phẩm cấp là phải đứng ở vị trí đầu não rồi. Tần Lâm tâm như là gương sáng, biết những người này không có biết cấp trên mới tính khí thế nào, cho nên là muốn đẩy hắn ra đánh trận đầu. Dù sao, hắn là quan viên cách chức lưu nhiệm, không có ai quản, cũng như là giả hạt nhàn dân. Chỉ chốc lát sau, tất cả cúi rạp người, đình tham một loạt. Chỉ thấy Lôi Công Đằng phụng bồi một vị quan viên chừng hơn 20 tuổi, mặt trắng có mấy sợi râu lưa thưa đi tới. Mọi người liền biết cái vị này chính là tân nhiệm thiên hộ Trương Tôn Nghiêu. Vừa biết Trương Tôn Nghiêu có một chỗ dựa lớn là thúc thúc Trương Kình, lại là tập ấm khởi gia, ai cũng cho rằng người này ắt sẽ tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Không ngờ rằng thái độ của y cực kỳ khiêm tốn, không ngừng chắp tay làm lễ với các cẩm y hiểu quý, trên mặt thủy chung nở nụ cười. Trên sảnh, Lôi Công Đằng đọc cái bộ chiếu binh bộ cáo thân, chứng tỏ cho mọi người thấy, sau đó mới liền giao ấn tín thiên hộ sở cho Trương Tôn Nghiêu. Trên thực tế, bọn họ đã sớm làm xong cái thủ tục bàn giao trước đó. Đây chỉ là bước cuối cùng, mang tính tượng trưng. Lôi Công Đằng chắp tay một cái, chư vị bảo trọng, lão ca ta cũng nên đi rồi. Vừa biết Trương Tôn Nghiêu có một chỗ dựa lớn, tất cả ôm quyền hành lễ một lượt, nhưng mà thời điểm này không có thể hứng chí nói nhiều lời, tránh làm mất thể diện của tân quan, cho nên các vị huynh đệ cũng không có nói gì, đưa mắt nhìn vị lão trưởng quan rời đi. Kế tiếp, Trương Tôn Nghiêu ngồi xuống công tọa để cho thuộc hạ quan viên đình tham. Trừ Tần Lâm vẫn đứng, chỉ ôm quyền chắp tay một cái, các quan còn lại đồng loạt quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Tần Lâm trở nên nổi bật khiến cho người khác chú ý. Trương Tôn Nghiêu lập tức liếc nhìn hắn. Cũng là ra sức cho triều đình, huynh đệ trong nhà cả, cần gì mà hành đại lễ vậy chứ? Trương Tôn Nghiêu chờ đầu gối của mọi người cong xuống mới giả vờ làm bộ giật mình, đứng lên hai tay đỡ hờ. Mời, mời, đứng lên, mau mau, đứng lên đi. Chúng quan lại đồng loạt đứng dậy. Trương Tôn Nghiêu đi xuống công tọa cực kỳ là nhiệt tình, kéo Tần Lâm. Vị thiếu niên anh hùng này hẳn chính là Tần Lâm Tần trưởng quan rồi. Chính là hạ quan. Tần Lâm mới nở nụ cười khả ái, cúi đầu thi lễ với thượng quan. Các vị cẩm y hiệu quý đều mở to con mắt, xem cấp trên mới đối với Tần Lâm thế nào. Từ đó cũng có thể suy đoán được tính tình của y. Giống như Tần Lâm, dĩ nhiên có thể không có cần đình tham, nhưng mà nếu cố tình nịnh nọt, cứ việc đình tham cũng không sao. Loại chuyện như vậy vốn là sao cũng được. Nhưng mà mọi người đều quỳ, một mình hắn đứng, trong lòng của quan mới hẳn có một chút không vui. Không ngờ Trương Tôn Nghiêu không có một chút chú ý trách tội nào, mặt mũi tươi cười nói: "Ôi chà, ở kinh sư đã nghe nói là vị nhân tài chẳng khác nào anh hùng hào kiệt, nhiều lần phá án, chiến công lừng lẫy, quả thật là một anh hùng hiếm thấy trong cẩm y vệ của chúng ta." Tần Lâm mới khiêm tốn nói: "Sao dám, sao dám, Trương Thiên Hộ quá khen rồi, hạ quan là thân đợi tội thôi, không có dám nói bừa công lao gì cả." Trương Tôn Nghiêu cười hiếp con mắt, thổi phồng Tần Lâm một phen, sau đó mới nói: Kim ngư vốn không phải là vật trong ao, một khi mà gặp phong vân ắt sẽ quá rồng. Tuy rằng Tần huynh đệ bị chút lỗi nhỏ nên cách chức, nhưng đã sớm giảng đế tâm, chư công trong triều đều biết. Tương lai một bước lên mây sẽ không có lâu ở trong thiên hộ sở nho nhỏ này của chúng ta. Lão ca ta thì không được, chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục long đong, không có thể so sánh cùng với Tần huynh đệ rồi. Dứt lời, y nửa cười nửa không, nhìn lướt qua các quan quân cẩm y vệ bên dưới. Nghe đến đó, chư vị quan quân cẩm y thiên hộ sở, kinh hãi trong lòng, đã nghe hiểu ý của Tần Quang. Rõ ràng, Trương Tôn Nghiêu nói rốt cuộc, Tần Lâm sẽ thăng quan đi ra bên ngoài, cho nên mới có thể sánh ngang hàng di được. Mà cái đám quan quân bên trong thiên hộ sở này, làm quan dưới tay của y, cũng giống như là Tôn Ngộ Không, không có thể nhảy ra khỏi năm ngón tay của Phật Như Lai, phải là ngoan ngoãn dân theo y. Không ngoan ngoãn không được, người này quả là tiếu diện hổ. Mấy cái tên quan quân cẩm y, quan hệ tương đối khá, cùng với lão thiên hộ Lôi Công Đằng, đều là thầm kêu một tiếng khổ rồi. Phần lớn quan quân cũng nơm nớp trong lòng, chỉ có một số ít kẻ là thủ hạ Lôi Công Đằng buồn bực, bất đắc chí, nhất thời vui như mở cờ trong bụng. Những quan quân trời sinh tính không có an phận, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhìn Tần Lâm. Mặc dù cái giọng điệu của Trương Tôn Nghiêu tỏ ra khách sáo, nhưng ý tứ cũng là muốn mang Tần Lâm ra làm gương cho mọi người, mơ hồ làm mất thể diện của hắn. Vị phó thiên hộ này của chúng ta là một nhân vật hung ác, dưới tay không có buông tha người, hắn có thể nào... Tần Lâm không có thèm để ý tới y, khuấy động phong dân Đông Nam, Thanh Lưu lãnh tụ, Cực Phẩm Bá Tước, Bổ Đường Đại Quan, Phong Cương Đại Lại cái gì đó đều đã bị đánh rơi xuống ngựa. Tên này chỉ là một thiên hộ, Tần trưởng quan ta không có thèm liếc nhìn y một cái. Bất quá, dù sao bây giờ đã là cách lưu nhiệm nhàn dân giả hạt, chẳng lẽ còn nhảy ra tranh quyền đoạt lợi cùng di sao? Tương lai chờ thăng chức đều vào kinh làm đường thượng quan cẩm y. Lúc ấy, giữa hai bên đại bác bắn không có tới, cần gì phải vất vả gây thù chú quán, kiếm thêm địch nhân làm cái gì chứ? Cho nên Tần Lâm nhẹ nhàng khoác ống tay áo, không cao không thấp nói. Tần Lâm lưu nhiệm ở bản sở, chính là thuộc hạ của Trương Thiên Hộ. Chỉ bất quá hạ quan đã bị cách chức, cũng không có tiện ngày nào cũng tới đây điểm danh. Chuyện này kính xin Trương Thiên Hộ bao dung. Đúng rồi, hạ quan có một chút chuyện riêng muốn làm, xin cáo từ tại đây. Ta bất kể ngươi làm mưa làm gió gì, chỉ cần đừng có làm trên đầu của ta cũng không sao. Thái độ của Tần Lâm cũng tỏ rõ, dù sao hắn không qua vua nịnh nọt họ Trương, nhưng mà cũng không có nhúng tay vào chuyện của đối phương, hai bên nước giếng không có phạm nước sông. Trương Tôn Nghiêu khôn khéo bực nào, lập tức hiểu ý tứ của Tần Lâm. Tuy kết quả này không phải là hài lòng 10 phần, nhưng mà cũng hợp tình hợp lý. Vì vậy, y mới liền cười hì hì đưa Tần Lâm ra ngoài, mặt mũi tỏ ra cực kỳ khách sáo. Tần Lâm dừng bước bên ngoài đường, Trương Tôn Nghiêu xoay người vào thiên hộ sở, chỉ nghe bên trong vang lên những cái lời ra vẻ quan trên. Bản quan mới tới đây, hết thảy mong rằng các vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực, tính toán tiền cử thường lệ các sở, chúng ta phải nộp lại tính toán cho cẩn thận đi. Cười lắc đầu một cái, Tần Lâm thầm nói, sợ là hàng Phi Liêm phải chịu khổ sở rồi. Bất quá người nào có duyên phận của người đó, hắn cũng không có thể nào hộ vệ người của mình đề bạc cả đời được. Hắn cũng không có thể làm gà mái che chở cho đàn con mãi. Lần này để cho lão hàng tự đối phó đi. Mồng 10 tháng 9, một tràng pháo nổi lên, đệ nhất nữ y quán trong lịch sử trọng đại đã khai trương ở Nam Kinh. Chiêu bài chữ vàng nữ y quán cận đại là do minh chủ văn đàn Dương Thế Trinh đích thân viết. Phía dưới đại môn treo lụa đỏ rực rỡ, ngàn năm ai mà không già lão, chỉ nguyện người ta bệnh chẳng sinh. Đôi liễn này là do thần y Kỳ Châu Lý Thời Trân đích thân đề, hai bên cửa treo đầy hoa tươi. Bất quá làm cho người khác chú ý hơn là bốn vị mỹ nữ đứng ở cửa đón khách, hàng xóm láng giềng. Lưu manh vô lại, có mấy trăm người đứng chen chúc thành một dòng, cách ngoài mấy trượng chỉ chỏ chỏ. Ngay cả xe ngựa, đại kiệu đi qua, Đạt quan hiển quý cũng sẽ dán cái rèm lên xem một chút. Này, Tần trưởng quan bảo chúng ta mặc cái loại y phục này quả thật hết sức kỳ quái đó. Nữ binh giáp đứng trên bậc thềm cửa có vẻ không có được tự nhiên, kéo kéo lưng áo, vẫn là cảm thấy có hơi khác thường. Bốn vị tỷ muội này đều mặc áo bông tơ trắng toát. Bộ y phục này quần không phải là quần, bào không phải là bào, thon thả suôn đuột từ vai cho đến đùi. Chính giữa có một hàng nút áo, có hơi giống như là áo giáp quan võ hay mặc vậy. Trên đầu đội cái mũ kỳ hình dị dạng, giống như là chiếc thuyền nhỏ. Chân mang giày da trắng, dáng vẻ không khác giày da trắng của đám sai dịch đông xưởng, chỉ là cổ giày không có cao như vậy. Áo trắng, mũ trắng, giày trắng, một thân trắng toát. Nếu không phải là chất liệu nón áo là bông tơ, kiểu dáng thanh nhã lại xinh đẹp, nhìn qua không khác gì áo tàng trắng rồi. Chương 314, nỗi lo của Lý Thời Trân. Loại y phục này tương đối bó sát người, siết eo thật chặt, bộ ngực của nữ binh giáp lại vô cùng vĩ đại, mặc như vậy hết sức hấp dẫn ánh mắt của người khác, khó trách nàng không có được tự nhiên. Nữ binh ất cười hì hì, đại tỷ còn quán giận sao? Mới vừa rồi lục mập đã đi ra đi vào hai ba lượt, đôi mắt hí như là mắt giặc, nhìn chằm chằm vào người của tỷ đó. Nam phải mặc y phục đen, nữ mặc y phục trắng. Nữ bình bính gật đầu một cái. Đại tỷ mặc y phục này càng là diễm lệ hơn bình thường, khiến cho cái tên mập chết bầm mê mẩn rồi. Bốn nàng giáp ất bính đinh là nha đầu của Từ Tam Di tặng cho Thanh Đại, nhưng cũng không phải là thông phòng đại nha đầu sinh trưởng ở một chỗ cùng với tiểu thư từ nhỏ. Dựa theo quy củ, phủ đệ đạt quan hiển quý, tương lai kết cục có thể sẽ được gả ra bên ngoài, gả cho các loại người thân tín thuộc hạ, quản gia. Tần Lâm cất nhắc huynh đệ của các nàng đến Cẩm Y Vệ nhậm chức hiệu úy. Tự nhiên các nàng cảm ơn đại đức của vị trưởng quan này, lại cho phép các nàng tự chọn vị hôn phu. Chuyện này tốt hơn gấp 10 lần so với chủ nhà tùy ý gả. Cho nên hai nàng ất bính nói tới lục mập có một chút ý tứ đối với nữ bình giáp như vậy, cũng không có vẻ xấu hổ tị hiềm. Nữ bình giáp sắc mặt ửng hồng, cũng không có phản bác nữa. Lục mập là huynh đệ tốt nhất của Tần trưởng quan, tuổi còn trẻ đã có được hàm tổng kỳ Cẩm Y Vệ, tương lai phụ tá Tần trưởng quan một bước lên mây, chắc chắn y sẽ làm tới bá hộ, thậm chí phó thiên hộ. Đến lúc đó nương tử quy cũng là phu nhân mệnh quan triều đình còn gì nữa. Bốn tỷ muội một thân y phục trắng toát, trong đó tiểu đinh nhỏ tuổi nhất, non nớt khả ái nhất, mặt mũi ngây thơ xinh đẹp động lòng người, xõa xuống mấy cái lọn tóc cuốn giống như là một con búp bê hết sức xinh xắn. Nàng lén lút nhìn quanh bốn phía, sau khi phát giác những cái người rỗi rảnh dây xem náo nhiệt đều đứng ở xa, lúc này mới thấp giọng nói, này thật là kỳ quái, ca ca của muội vốn bán thức ăn ở trước sân khấu Câu Dung Quyện, không hiểu vì sao đột nhiên được chiêu mộ làm Cẩm Y lực sĩ. Mấy ngày trước gặp huynh ấy, muội sợ hết hồn luôn. Ba nàng giáp ất bính nhìn nhau cười, bởi vì tiểu đinh tính khí ngây ngô cho nên chuyện thu thập tình báo thông qua nữ y quán vẫn là tạm thời giấu không có cho nàng biết. Nhưng mà Tần Lâm vẫn đối xử với nàng như là ba tỷ muội còn lại, cũng chiêu mộ ca ca của nàng giao làm Cẩm Y lực sĩ. Ca ca của nàng vốn là người thật thà chất phác, bản thân của tiểu đinh vốn ngây ngô khờ khạo, cho dù là gặp mặt cũng không có nói chuyện rõ ràng, cho nên đến bây giờ nàng cũng chưa có hiểu được đã xảy ra cái chuyện gì. Ba vị tỷ tỷ cố ý làm cho vị tiểu muội này vui vẻ. Nữ bình giáp giả vờ thất kinh, ủa, có chuyện tốt bực này sao? Huynh đệ của chúng ta không ai gặp phải, chỉ sợ là Tần trưởng quan phá lệ chiếu cố đối với tiểu đinh đó. Nữ bình ất gắng nhịn buồn cười trong lòng, nghiêm trang phụ họa đại tỷ. Nữ bình bính cũng hít sâu một hơi khí lạnh, không ổn rồi, đức hạnh của trưởng quan chúng ta thế nào các tỷ muội còn chưa có rõ ràng sao? Có âm mưu, nhất định là có âm mưu rồi. Có thể có âm mưu gì chứ? Thanh âm của tiểu đinh bắt đầu rung lên. Ba nàng giáp ất bính đều nhìn tiểu muội từ đầu tới chân, không có ai nói nửa lời. Sắc mặt của Tiểu Đinh đã có một chút trắng bệch. Chẳng lẽ là muốn ta rửa chân thối cho hắn sao chứ? Ngày hôm trước, Tần Lâm từ Hàng Châu cởi ngựa trở lại. Buổi tối, hai nha hoàn hầu hạ bưng nước rửa chân đi ra. Cười nói chân của trưởng quan thật thối đó. Cũng không có biết Tiểu Đinh nghĩ thế nào, lập tức nghĩ tới cái chuyện này. Giáp Ất Bính vốn đang cười tà ác, chuẩn bị gật đầu nói là đúng vậy. Thật không ngờ rằng Tiểu Đinh nói ra một câu như vậy. Ba vị mới lập tức bại lui, một vỗ trán, một sờ càm, một xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn nhau không có nói, Tiểu Đinh của chúng ta thật là vô địch. Bên trong nữ y quán, 10 y tá xuất thân là ngựa ốm Dương Châu, cũng là mặc áo trắng, mũ trắng, giày trắng, ai vào chỗ nấy. Tòa đường quản chủ Lý Thanh Đại ngồi ngay ngắn sau công án chính đường. Nàng mặc một chiếc t-shirt bằng vải xanh, thân hình yêu kiều mang cái vẻ ngây thơ của thiếu nữ, đầu đội một chiếc tứ phương bình định cân, cái mái tóc đen xõa xuống như là thác đổ, càng thêm nổi bật dung nhan kiều mỹ vô song. Gương mặt có vẻ búng ra sữa hơi ngượng ngùng, mắt to đen, lanh lợi không dính hạt bụi, trong suốt như là pha lê, lúc này đang tỏ vẻ ngơ ngác, không hiểu nhìn Tần Lâm. Tần ca ca, tại sao mà để cho các nàng ăn mặc vậy chứ, thật là kỳ quái. Mặc y phục y tá, thật là nhiều con dê trắng toát nữa. Trong lòng của Tần Lâm có một thanh nam tà ác đang cười cợt. Bất quá, ngoài mặt của hắn vẫn không có thay đổi chút nào, nghiêm trang nói. Toàn thân trắng toát, dính bụi ác hiện, rất dễ dàng nhìn ra. Như vậy không chỉ là y quán của chúng ta có thể nhờ đó giữ được vệ sinh sạch sẽ, bệnh nhân thấy cũng là yên tâm hơn. Tiểu sư tỷ rất là nghiêm túc, gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng. Tần ca ca quả thật rất có biện pháp. Lý Thời Trân ngồi bên cạnh cũng vuốt râu khen ngợi. Đây cũng là một ý kiến hay. Một thần trắng toát sạch sẽ vô cùng. Tương lai bên trong y quán đều là phải tiến hành bắt chước làm như vậy, tránh cho dơ giấy bẩn thỉu. Tần Lâm luôn miệng nói phải, nhưng mà không ngờ tương lai lưu truyền đi, các nhà y quán đều đã bắt chước theo. Thậm chí ngay cả nam hộ công học đồ cũng là mặc quần trắng, đội mũ y tá, khiến cho hắn nhìn thấy lập tức học ba đấu máu rồi, náo loạn dở khóc dở cười. So với vẻ nôn nóng của Lý Thanh Đại, dáng vẻ của Tần Lâm trấn định hơn nhiều, thần sắc của Lý Thời Trân rất là buồn bực. Vì sao mà tâm thần của Thái Thế Thúc không có yên vậy? Chẳng lẽ cả ngày vất vả quá nhiều sao? Tần Lâm mới ân cần hỏi han. Chuyện này, Lý Thời Trân trầm ngâm một hồi, buồn bực không vui nói. Đồng nghiệp y giới Nam Kinh cũng không có tới đây. Hôm trước đã thông báo cho Huệ Dân Dược Cục, cũng đã phái thiếp mời cho các y quán nổi danh của Nam Kinh, nhưng mà hôm nay khai trương không một đồng nghiệp nào tới cả. Tần Lâm mới dùng tay lên, cây cao gió lớn, bản thảo cương mục của Thái Thế Thúc đã nổi danh Lạc Dương rồi, khiến cho người khác ghen tị đố kỵ, không nói. Nữ y quán của Thanh Đại lại là cái loại khác biệt mới vừa xuất hiện. Tự nhiên bọn họ không có chịu tới cửa chúc mừng rồi. Lý Thời Trân cúi đầu trầm ngâm, có vẻ bất đắc dĩ. Huệ Dân Dược Cục là y cục nửa quan phương, cũng gần giống như là Tào Dận Tào Bang, một tượng lỗ bang. Bản thân của Dược Cục thường sẽ có một chức quan nhỏ lục thất phẩm, phụ trách xử lý sự vụ y dược bản địa. Gặp phải đại tai đại dịch sẽ ra mặt phát thuốc cứu nạn. Làm người ngoại địa tới hành y, đương nhiên là phải đi bái phỏng Huệ Dân Dược Cục. Nhưng mà lần này tới Huệ Dân Dược Cục, những y gia bản địa Nam Kinh vốn tỏ ra vô cùng khách sáo. Nhưng mà vừa nghe nói mở nữ y quán cái gì đó, cũng có thể nhận ra vẻ từ chối người ngoài ngàn dặm của bọn họ rồi. Chương 315 Cháy Thành Dạ Lây. Lần này khai trương không có đồng nghiệp tới cửa, thay vì nói ghen tị, thành danh Lý Thời Trân cũng không bằng nói là công hội đồng nghiệp theo bản năng bài xích nữ y quán mới xuất hiện này. Cháu gái là một hoàng hoa quê nữ, có thể mở quán hành y, đứng vững gót chân được ở Nam Kinh phó đô triều Đại Minh này không chứ? Lý Thời Trân không khỏi có một chút bận tâm. Thanh Đại cũng nhăn nhó gương mặt nhỏ nhắn, buồn buồn không vui, liền hỏi Tần Lâm. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? không có bị người ghen tị, chỉ là tầm thường thôi. Tần Lâm mới cười ha hả, chúng ta hành y tế thế, không có cần bận tâm người khác nghĩ thế nào. Nhưng mà đến bây giờ còn chưa có bệnh nhân tới cửa đó. Thanh Đại biểu môi, nàng cũng quen biết mấy cái bằng hữu Từ Tân Di cùng với Từ Đại Tiểu Thư giới thiệu, nhưng mà thân thể của Từ Đại Tiểu Thư rất khỏe mạnh, không thể nào không có bệnh cũng tới chiếu cố nữ y quán làm ăn chứ. Quả thật, không có khách tới cửa, thương khách từ Nam Chí Bắc, lưu manh, du thủ du thực, rỗi rảnh ngoài đường, hàng xóm láng giềng tò mò hiếu kỳ dây quanh, ở trước cửa chỉ chỏ chỏ, nói đủ thứ chuyện, nhưng mà không thấy ai bước vào ngưỡng cửa của nữ y quán. Dù sao, từ trước tới nay, chưa từng có nữ y quán chuyên chữa bệnh cho nữ tử. Sự vật mới xuất hiện như vậy, không được mọi người hiểu cho cũng là bình thường. Đám tráng hán rỗi rảnh, xem náo nhiệt bàn tán đủ điều không ngớt. Có người còn dùng cái giọng quái dị hơn lớn tiếng nói. Bên trong nữ y quán này, toàn là nữ tử xanh tươi mơn mởn. Chẳng lẽ treo cái đầu dê bán thịt chó, chuyên điều trị cái tật kính của người ta sao? Mấy cái tên tráng hán rỗi rảnh, bật cười phụ họa. Dúc một tiếng vang lên, một chiếc roi ngựa mang theo cái tiếng rít gió hung hăng quất tới, trúng vào mặt của tráng hán vừa nói chuyện kia, kêu một tiếng bóp vang dội, khiến cho người ta phải rùng mình. Hán tử lắm lời kia, đau tới nỗi lăn lộn dưới đất. Mọi người không có ai dám ra đỡ, còn né tránh ra xa. Giỡn sao? Kẻ đánh y là ai? Từ Tần Di cởi chiếu dạ ngọc sư tử, trợn tròn mắt hạnh, khẽ cao mài liễu ra lệnh cho Tả Hữu. Cái tên này á, cái miệng thối vô cùng, giả miệng 50 cái đi. Tuân lệnh. Chu Tiến Trung dung tay lên, tình binh kinh vệ như là lan như hổ, lập tức bắt lấy người nọ, tát thật kiều liên tiếp, nhất thời đánh cho thành cái đầu heo. Các tỷ muội, nơi này chính là nữ y quán của tiểu muội muội ta, nữ y Tiên Kỳ Châu Lý Thanh Đại mới mở đó. Từ Tân Di giơ roi chỉ một cái, không những là trị được đủ các cái ẩn tật phụ khoa, còn có làm đẹp nữa, làm trắng, đẫm bóp, bản tiểu thư cũng không có biết hết, các vị tự vào mà xem đi. Một đoàn nữ nhân, toàn là nữ nhi, lão bà của chỉ huy sứ 49 kinh vệ, ngũ quân đô đốc phủ, nữ quyến quan viên các cấp thủ bị Nam Kinh, đi theo Từ Đại Tiểu Thư tới nữ y quán. Có bệnh chữa bệnh, không có bệnh làm đẹp. Tuy rằng nhất thời khiêm tốn nhường nhau, nhưng mà bước chân quai cũng nhanh chóng tiến vào. Một lúc sau, Cao Tiểu Thư của Hàn Lâm Phủ cùng với các vị Tiểu Thư Thị Lan, Thượng Thư ngồi kiệu tới, nhất thời xe kiệu bày chặt nửa con phố trước y quán. Ta đã nói mà, sẽ khai trương đại cát kia mà. Tần Lâm tuét miệng cười vui vẻ, cùng với Lý Thời Trân lánh sang sương phòng. Lý Thời Trân ngồi một hồi liền mới đứng ngồi không yên, đứng dậy muốn đi tới Huệ Dân Dược Cục của Nam Kinh. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Lục Diễn Chí, tên mập cười hì hì nói, Thái sư phụ, nghỉ ngơi đi, người không có thấy nữ y quán là ai ủng hộ khai trương hay sao, còn sợ cái gì Huệ Dân Dược Cục chứ? Phát toàn là thiếp mời đại hồng, bọn họ làm cao không tới, chờ con cầm cái giá thiếp cẩm y vệ của Tần ca tới, bảo đảm bọn họ giải ra quần tới cửa dập đầu luôn. Hồ đồ! Lý Thời Trân thổi cái bộ râu bạc trừng mắt nói, Huệ Dân Dược Cục á, thờ tổ sư gia, hiên viên hoàng đế y gia của chúng ta, kỳ bá, kỳ hoàng thuật cũng là từ đó mà ra đó. Phàm là y gia trong thiên hạ, cho dù có làm tới thái y viện cũng không có thể tỏ ra tự cao tự đại như vậy đâu. Bất kể đi tới chỗ nào hành y, cho dù là con của một lương y hành cước cũng không có thể không tới Huệ Dân Dược Cục bái tổ sư gia đó. Lục Mập ngược lại bị thái sư phụ dạy dỗ cho một trận, tối tăm mặt mũi, không có thể làm gì khác hơn lúng túng nở nụ cười bồi. Tần Lâm cũng đứng lên làm ra cái vẻ quái dị nói, Lục Diễn Chí, đây là đệ không đúng rồi, cho dù là chúng ta làm tới nhất phẩm đương triều cũng không có thể quên nguồn gốc xuất thân của mình. Lão thần y nghe thấy mấy câu vô cùng vui vẻ, giơ ngón tay cái lên luôn miệng khen Tần Lâm có lòng nhân hậu, lúc này mới cười hiếp con mắt đi ra cửa, đi Huệ Dân Dược Cục. Mặt của Lục Mập giật giật, đôi mắt nhỏ nhìn Tần Lâm, quả thật là khóc không có ra nước mắt. Hảo huynh đệ, rất có nghĩa khí. Tần Lâm làm như thật, vỗ vỗ sau lưng của tên mập, cười trộm không ngừng. Nghĩa khí hả? Lục mập bất đắc dĩ thở dài, làm huynh đệ Tần ca phải biết bất cứ lúc nào cũng có thể chịu hàm oan. Tần Lâm sờ sờ cái mũi trầm ngâm nói, hôm nay nhiều người tới như vậy, đệ là nam không có tiện ra phía trước để mà giúp một tay. Đúng rồi, bên phòng thuốc có thể thiếu nhân thủ đó, đệ đi giúp một tay đi. Ôi trời, mối quan này cũng không uổng rồi. Hai mắt của Lục Mập lập tức toát ra cả ánh sáng rạng ngời, bởi vì cái phòng thuốc cũng là do hai y tá xuất thân ngựa ốm Dương Châu phụ trách. Thân hình dung mạo của hai vị này cũng không tệ, thừa dịp giúp đỡ nắm tay đùa giỡn một chút, dường như cũng không có ảnh hưởng gì đến đại thể. Nhìn Lục Mập chạy ra cửa tung tăng, Tần Lâm cười xấu xa, xoa xoa tay, trong lòng có hơi do dự. Như vậy rốt cuộc á, cô nên gọi nữ binh giáp đang phụ trách tiếp đãi bên ngoài cửa chạy tới cái phòng thuốc xem thử một chút hay không. Mình thật là tà ác nha. Gọi hay không, đây là một vấn đề đáng suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc, Tần Lâm đã có quyết định cất bước từ sương phòng đi ra ngoài. Mới vừa vạch cái màn cửa ra, thình lình có một cái mặt quỷ trắng toát xuất hiện cất cái tiếng kêu quái dị. Tần Lâm không có kịp đề phòng, một cước dấp vào ngưỡng cửa, lập tức ngã người về phía trước, chạm vào ngực của người nọ. Thật là rắn chắc đàn hồi, còn có một mùi thơm cơ thể và xúc cảm đầy đặn, khiến cho Tần Lâm hạnh phúc, suýt chút nữa phun máu mũi ra ngoài. Không có nghĩ tới người sợ quỷ như vậy sao? Có lẽ là từ Tân Di đã bị Tần Lâm trêu đùa đã nhiều, không có còn nhạy cảm với tiếp xúc thân thể giữa hai người như trước. Nàng cũng không có cảm thấy khác thường, đỡ Tần Lâm dậy, hai tay đặt ở đỉnh đầu làm hình sừng dê, giả như là mặt quỷ. Trên mặt của nàng đắp một chiếc mặt nạ trắng thoa trung dược, là sản phẩm của nữ y quán Thanh Đại làm ra. Trong đó có các vị thuốc như là bạch chỉ, bạch thuật, bạch tật lê, bạch thược, bạch cương tàm, bạch phục linh, thêm trân châu phấn, dùng mật ong hòa tan đắp lên trên mặt, có thể là khiến cho da mặt mềm mại, mịn màng. Dù sao, các nữ tử không phải là ai ai cũng có bệnh cần trị. Trên thực tế, nữ y quán có kèm theo cái nghiệp vụ dưỡng da, chăm sóc nhan sắc, đắm bóp. Cái này rất có lực hút đối với các tiểu thư phu nhân, cũng càng có lợi cho Tần Lâm xâm nhập triển khai công tác, thu thập tin tức tình báo hành lang. Mật hàm lấy được từ phủ đệ của hai lão Lưu Nhất Nho, Dương Bản Cố đã khiến cho Cảnh Định Hướng cúi đầu nghe lệnh. Chuyến đi Hàng Châu lần này còn thu được một lưu thể đạo, có thể thấy công tác tình báo quan trọng tới mức nào. Có thể là tưởng tượng được, nếu mà các lão gia nói chuyện ở hậu viện, thậm chí trong phòng ngủ, trên giường của mình đều đã bị Tần Lâm biết được. Vậy hiệu quả của nó? Sai dịch đông sưởng, mật thám cẩm y vệ cũng là phải quỳ xuống cam bái hạ phong. Bất quá, Tần Lâm cũng không có nghĩ tới tác dụng đầu tiên của mặt nạ lại là từ đại tiểu thư mang ra giả quỷ, khiến cho Tần trưởng quan thiếu chút nữa biểu xấu rồi. Vốn nàng muốn chơi đùa một lúc với tiểu Thanh Đại, nhưng mà nữ y tiên rất bận rộn. Từ Tần Di đắp mặt nạ giải buồn, chợt nghĩ ra muốn tới hù dọa Tần Lâm một trận. Nàng đắp cái mặt nạ trắng như vậy dường như không có tác dụng gì rồi. Tần Lâm mới cười xấu xa, nhìn cổ áo của Từ Tần Di lộ ra một vùng nước da bánh mật, hết sức mê người. Dám nói là bản tiểu thư đen sao? Từ đại tiểu thư xem thử bên trái, bên phải, không ai chú ý. Xoay người lại, tung cước ra, đá sập cửa sương phòng lại, siết chặt cái nắm đấm cười gian. Tần Lâm, chịu chết đi! Một trận gian động kỳ quái, chỉ chốc lát sau, Từ Tần Di đỏ mặt chạy ra. Chột dạ, xem thử bốn phía, sửa lại cái vạt áo trước người một chút, dỗ dỗ vàng vàng đi ra. Trong sương phòng, Tần Lâm đã bị giày xéo, nằm trên thái sư ỷ thở hồng hộc, vô cùng căm phẫn. Ôi trời, chiêu hắc hổ thâu tâm của lão tử còn chưa có chộp được ngực của nàng, nàng đã xuất một chiêu tiên nhân trích đào chộp xuống phía dưới, thật là quá đáng mà. Từ Tần Di tâm thần bấn loạn, dục ngựa về nhà. Trên đường còn đang suy nghĩ miên man, vì sao mà lần này Tần Lâm không có cứng như lần trước chứ? Chẳng lẽ trong đó có xương sao? nàng mới đưa tay của mình lên nhìn nhìn, muốn dứt bỏ cảm giác khác lạ vừa rồi. Nhưng mà càng làm như vậy, càng có suy nghĩ dẫn dơ dâng lên trong lòng, xua mãi không đi. Trong đôi mắt hạnh to tròn của đại tiểu thư còn là thêm mấy phần mê hoặc. Từ Tân Di trở lại quốc công phủ, đang đi qua khách sảnh, chợt nghe thấy phụ thân ở bên trong vỗ bàn kêu to một tiếng. Há đâu có lý vậy chứ? Có chuyện gì vậy? Từ Tân Di mới đảo mắt vài vòng, liền đứng phía dưới cửa sổ nghe lén. Trương lão nhi lấn hiếp người quá đáng mà. Ngụy quốc công Từ Ban Thụy hết sức là tức giận vỗ bàn. Lão cho bản công là một triệu bạc sao? Từ Di Chí cũng quán trách. Cho dù là phụ thân là một triệu bạc, hài nhi cũng không phải là một xương tổ đâu. Cái tên tiểu tử thối này còn trêu ghẹo phụ thân sao? Từ Ban Thụy vỗ con trai một cái, không nhịn được cười lên. Kim quốc công Mộc Gia đời đời trấn dân nam, cũng gần giống như là Ngụy quốc công Từ Gia ở Nam Kinh. Mộc kiều bạc kia cao ngạo ngang ngược, hoành hành bất pháp, triều đình thương nghị với nhau nên bắt lại. Nhưng mà chư vị đại thần đều sợ hãi tinh binh của Mộc Gia ở dân nam, cùng với lo lắng mất đi Mộc triều bạc trấn áp, thổ ti dân nam sẽ tạo phản làm loạn. Chỉ có Trương Cư Chính nghĩ ra cái biện pháp, trước là hạ chỉ cho con trai Mộc Triều Bật, Mộc Xương Tộ thừa tập vị quốc công, sau đó mới hạ lệnh bắt Mộc Triều Bật vào kinh. Cuối cùng tước chức làm dân biếm đến Nam Kinh, như vậy tỏ rõ chỉ động có một mình Mộc Triều Bật, không có làm bị thương tới căn cơ của Mộc Gia ở dân Nam, rốt cuộc giúp cho chuyện này giải quyết được thuận lợi, trừng phạt Kim quốc công hoành hành ngang ngược. Từ Duy Chí chỉ là đùa với phụ thân có một chút, ý là mình tuyệt không có giống như là Mộc Xương Tộ, cần phải tước vị không cần phụ thân, khiến cho người trong thiên hạ chê cười. Từ Tần Di ở ngoài cửa sổ nghe như là rơi vào trong sương mù, không có nhịn được đi vào khách sảnh, vội vàng hỏi, phụ thân, đại ca, các vị đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ triều đình muốn tước đi tước vị của phụ thân sao? Hai cha con đang nói chuyện bèn nhìn nhau cười, đưa một cái phần vụ chỉ cho Từ Tân Di xem. Ngụy quốc công Từ, chuyện bảo cử Cẩm Y Vệ phó thiên hộ Tần Lâm đã kết chức. Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, thưởng phạt do ở trên, ngoại thần quân quý không có hợp bảo cử, bác bỏ, lệnh cho ai yên chỗ nấy, không có được bao biện làm thay, vượt quá chức phận. Tại sao mà như vậy chứ? Từ Tân Di chớp chớp mắt không hiểu. Quan hệ giữa Trương Tử Quyên và Tần Lâm không tệ, giống như là chuyện của Ngũ Phong Hải Thương, bên trong tướng phủ Giang Lăng cũng có một chút quan hệ. Có vẻ Trương Cư Chính muốn cất nhắc Tần Lâm, vì sao mà lại bác bỏ bảo cử? 10 ngày trước, ở tướng phủ Kinh Sư, Trương Tử Quyên cầm thư riêng của Tần Lâm gửi cho nàng, mím môi thản nhiên mà cười. Sau đó, nàng lấy một tờ giấy vàng ngô trung, chọn một cái bút lông nhỏ nhắn tinh xảo, chấm vào nghiêng mực, điêu khắc qua văn hình rồng, hạ bút viết mấy cái hàng chữ nhỏ. Mới vừa viết được 2-3 hàng, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đi tới, nhất tề cười nói, chúc mừng cho tiểu muội, Tần Lâm sẽ được khôi phục chức quan như cũ rồi, thậm chí còn được cất nhắc trọng dụng. Trương Tử Quyên có hơi kinh ngạc, liếc hai vị huynh trưởng một cái. Tần Lâm lên chức, vì sao mà tiểu muội lại vui mừng chứ? Trương Kính Tu á khẩu nghẹn lời, tính toán đoàn chính, không có thích đùa giỡn loạn với muội muội, suy nghĩ một chút liền nói, nếu Tần huynh đệ tới kinh sư, chúng ta lại có thể cùng nhau bàn về đại thế của thiên hạ, phẩm binh triều chính được mất, không phải là thích lắm sao? Trương Mậu Tu ranh mảnh nghịch ngợm hơn đại ca, nháy mắt cho tiểu muội một cái. Bất quá, nếu mà tiểu muội biết đạo bảo cử này là do ai giết, nhất định sẽ nổi cơn ghen không nhỏ rồi. Là Ngụy quốc công Từ Ban Thụy giết đó, vì Tần Lâm phá được một cái vụ án lớn nào đó cho nên mới dâng tấu chương bảo cử cho hắn đó. Hỏng bét! Trương Tử Quyền mới đứng bật dậy, mày liễu chạy dài tới tóc mày khẽ cao, quán trách nói, Ngụy quốc công thật là dễ rắn thêm chân rồi. Ý của muội muội là... Hai vị huynh trưởng liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ đoán được nguồn cơn. Trong thư phòng, phản ứng của Trương Cư Chính hoàn toàn giống với thái độ của Từ Ban Thụy 10 ngày sau nhận được vụ chỉ. Từ Ban Thụy muốn làm Mộc Triều Bật sao? Phụ thân đại nhân, bớt giận cho. Trương Tử Nguyên cùng gia vị huynh trưởng đi vào thư phòng. Các con, tới đây mà xem thử đi. Trương Cư Chính cực kỳ bất mãn chỉ Tấu Chương. Lão phu cách chức Tần Mỗ, từ ban thụy lại là muốn dân Tấu Chương bảo cử. Rốt cuộc là muốn thế nào đây? Chuyện này Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu không biết phải trả lời thế nào mới phải. Theo như hai người bọn họ thấy, tựa hồ từ tiểu thư kia cũng có chút ý tứ với Tần Lâm. Phụ thân đại nhân bớt giận cho. Trương Tử Quyên cùng với hai vị huynh trưởng đi vào thư phòng. Theo như hai người bọn họ thấy, tựa hồ từ tiểu thư kia cũng có một chút ý tứ với Tần Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập 79 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.